Hàng đêm thâu hoan, chương 22, góc truyện audio.com, biệt thự của hắn không có người hầu, sau khi lão Lý thả hắn và Khả Đồng xuống, liền thức thời rời đi. Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, huống chi tổng giám đốc đại nhân đã gần một năm không có ôm qua phụ nữ. Từ Mộ Ly ôm Khả Đồng đi lên lầu, sau khi nhẹ nhàng đem cô đặt trên giường, hắn liền tiến vào phòng tắm pha nước nóng. Đây là lần đầu tiên hắn vì một người phụ nữ mà phục vụ, trước kia toàn là bạn gái giúp hắn pha nước tắm, sau đó hai người sẽ cùng nhau tắm uyên ương. Nhà chết tiệt, vừa rồi chỉ ưỡn lên một chút, dục vọng lại dục dịch. Từ Mộ Ly đi ra khỏi phòng tắm, kinh ngạc thấy Khả Đồng đang thoát đi lễ phục trên người, hắn chưa kịp mở miệng ngăn cản, đã thấy lễ phục khinh khinh phiêu phiêu theo thân thể trơn bóng của cô chảy xuống dưới, một dáng người phụ nữ lung linh hiện ra trước mặt hắn. Đúng như người bán hàng đã miêu tả, cô có một bộ ngực tròn trịa rất đẹp, lớn nhỏ vừa phải, cân xứng lại tập trung. Nhũ tiêm kiên định phấn hồng, bầu vú loáng thoáng sắc hồng nhạt quyến rũ mê người, giống như đang chờ đợi hắn ngắt lấy. Nơi xuân sắc bao người đàn ông ham muốn, bóng loáng sạch sẽ không một sợi lông, nhất thời nhục bổng của hắn lại trướng lên đau đớn. Kỳ thật Từ Mộ Ly có thể thoải mái muốn cô, nhưng mà hắn không thể dậu đổ bìm leo, hắn dù sao cũng là ông chủ của cô, hắn không thể khi dễ cấp dưới của mình. Hắn không dám nhìn xuống dưới nữa, vội vàng vòng qua bên cạnh cô trở về phòng tắm nước lạnh, mong muốn đem dục vọng áp chế xuống. Từ Mộ Ly nằm trong bồn tắm lớn, nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện cũ, suy nghĩ dần dần bay xa. Một năm trước khi hắn 30 tuổi, bạn gái cùng hắn kết giao 12 năm, ở thời điểm chuẩn bị hôn lễ, bất hạnh bị tai nạn giao thông chết đi, từ đó về sau hắn cũng không kết giao với bạn gái nào nữa, tính ra cũng đã một năm không có ôm qua phụ nữ. Kỳ thật không phải không có phụ nữ tự đưa mình đến cho hắn, nhưng là con mắt cao ngạo của hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Khả Đồng là trợ lý riêng của hắn, thấy cô chịu đựng vất vả khắc khổ một năm nay, biểu hiện rất xuất sắc làm cho hắn thực sự tán thưởng, gần đây hắn bắt đầu đặc biệt lưu ý nhiều hơn đến cô bé này. Ước chừng qua hơn nửa giờ Từ Mộ Ly đi ra khỏi bồn tắm, theo thói quen chỉ vây khăn tắm quanh hông, liền đi tới phòng khách cách vách xem Khả Đồng. Gì, trên giường như thế nào lại không có người? Không phải chứ, cô có thể nào té xỉu ở trong phòng tắm hay không? Vừa nghĩ đến đó, Từ Mộ Ly liền bay nhanh vào phòng tắm, thấy Khả Đồng trần trụi khoác hai tay lên thành bồn tắm tựa hồ là đang ngủ. Hồ, hắn không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhõm, may mắn không phải té xỉu, bằng không nếu bị thương lại càng phiền toái. Từ Mộ Ly tới gần Khả Đồng, nhìn khuôn mặt cô thanh thuần vô tà, thân thể thành thục trắng nõn, bầu ngực tuyết trắng vành cao, giữa hai đùi ngọc lộ ra hồng nhạt âm thần. Chết tiệt, rõ ràng dục vọng vừa mới áp chế lại nhanh chóng gắng gượng đứng lên, khăn tắm cũng bị đội lên. Hắn muốn trước khi rời đi, nhất định phải gọi cô tỉnh lại, nước tắm cũng đã lạnh, hắn lo lắng cô ngâm mình quá lâu mà bị cảm lạnh. Khả Đồng mau tỉnh lại, kêu hồi lâu cũng chưa thấy cô phản ứng, Từ Mộ Ly lấy một cái khăn tắm lớn, đang muốn ôm lấy Khả Đồng, lại đột nhiên lại bị cô ôm cổ kéo hắn vào trong bồn tắm, dương cụ nóng bỏng vừa vặn đặt trên ngọc thể của cô. Ha ha, em không có ngủ, anh. Góc truyện audio.com, bị lừa rồi, nhìn anh toàn thân đều bị ướt hết. Hắn là người đàn ông có sinh lý hết sức bình thường, dục vọng hắn cố kìm nén, giờ phút này đã muốn cầm giữ không được. Hắn nhìn côn TST đã một năm qua không hề dùng tới, nguyên tưởng rằng nó đã muốn không được, lại không nghĩ rằng nhục bổng còn có thể vui vẻ như vậy. Từ Mộ Ly liền hôn lên đôi môi anh đào của cô, cuồng nhiệt ẩm ướt quấn quýt đầu lưỡi. Hắn thoải mái mở ra hàm răng cô, đầu lưỡi chui vào khoang miệng quấy đảo cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào. Cái lưỡi thơm tho của Khả Đồng chủ động vươn ra cùng lưỡi hắn truy đuổi, hai cái lưỡi linh hoạt đùa giỡn vờn nhau. Hắn rời đi môi cô, cúi xuống bầu ngực mê người, há mồm ngậm lấy bầu vú phấn nộn tinh tế liếm láp, mút lấy đầu nhũ tiêm chăm chú nhấm nháp, đầu càng ngày càng chôn sâu vào giữa hai bầu vú, hấp thụ hương thơm ngọt ngào của cô. Hắn thật sự đã lâu lắm rồi không có chạm vào phụ nữ, dục vọng mênh mông càng không thể vãn hồi, hắn tách hai chân cô ra, ở trong nước tiến nhập vào hoa huyết ướt át. Từ Mộ Ly vốn tưởng rằng Khả Đồng sẽ bởi vì hắn tiến vào mà lớn tiếng kêu đau, lại không nghĩ rằng hắn không có gặp được tầng mỏng ngăn cản kia, rất thuận lợi nhập vào hoa huyết cô. Cô không phải xử nữ, năm chữ ở này hiện nhanh lên trong đầu hắn. Vừa nghĩ đến cô không phải lần đầu tiên, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận cái tên đàn ông kia may mắn cướp đi đêm đầu tiên tốt đẹp của cô. Tại sao lần đầu tiên của cô không phải thuộc về hắn, hắn đố kỵ với cái tên đàn ông không rõ đã cướp đi cái quý giá của cô, ở trong lòng không ngừng nguyền rủa tên đàn ông chết tiệt kia. Vì quá ghen tuông, Từ Mộ Ly liền đem hai chân Khả Đồng đặt lên trên vai, hung hăng xỏ xuyên qua cô, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong tử cung. Thắt lưng rộng lớn, tinh tráng không ngừng hoạt động, đem dương vi ti thô to va chạm thật mạnh thật sâu trong tử cung. A ầm khi nhục bổng va chạm đến điểm G, khoái cảm kéo đến làm cho cô không khống chế được co rút rên gì. Em chịu không nổi, không cần. Từ Mộ Ly căn bản không để ý tới cô cầu xin, ghen ghét dữ dội, bây giờ hắn chỉ biết là hắn nhất định phải có được toàn bộ con người cô, hoàn toàn giữ lấy cả thân thể lẫn trái tim cô. Cách chương.